Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, ai giết ai một. Thoát đi cô nhi viện này quan một khi phá giải đã từng khiêu chiến quá này quan trạm kiểm soát. Các người chơi liền thu được về chính mình trò chơi tử vong ký ức. Giải mật trò chơi diễn đàn. Thứ nhất thảo luận gián thực mau đã bị đỉnh đi lên. Theo thảo luận nhiệt độ lên cao, thiệp bị phiêu hồng thêm tinh. Tới 818 ta ở tay mới ma quỷ trạm kiểm soát thoát đi cô nhi viện cách chết. Lâu chủ, sự tình là cái dạng này. Lâu chủ là cái đặc biệt ninh người. Càng có khiêu chiến trạm kiểm soát ta càng ninh. Cô nhi viện này quan ta mỗi ngày khiêu chiến. Đến bây giờ đại lão thông quan ta đã khiêu chiến không dưới 60 lần. Thu được tử vong hồi ức ta khô. Một lâu, wow, 60 thứ. Ngươi ở chơi Mario sao? Hai lâu, đau lòng lâu chủ. Ta khiêu chiến 10 lần vừa mới cũng thu được tử vong hồi ức. Nhiều lần đều chết ở cùng cái địa phương. Các ngươi tin sao? Thằng đau lòng ôm lấy mập mạp chính mình JPG ba lâu. Ta nghe nói qua này quan. Cho điểm không đủ không gặp gỡ. Nghe nói đặc khó. Bốn lâu. Có như vậy khó sao? Các ngươi liền thổi đi. À, khu mới trạm kiểm soát có thể có bao nhiêu khó? Năm lâu. Em lâu chủ đâu? Chúng ta chờ đâu? Buông lời nói liền chạy. Lâu chủ. Vừa mới đem cái chết vong hồi ức làm thành video. Cho các ngươi liên tiếp. Liên tiếp. Đúng rồi. Mặt sau là không phục ta tốn chút tạp mua đại lão thông quan ký lục. Xem xong về sau ta cảm thấy ta không thích hợp chơi trò chơi này. Hoài nghi nhân sinh JPG. Sáu lâu. 60 thứ cách chết còn có đại lão thông quan ký lục. Lâu chủ thổ hào a. Mau làm ta xem vây xem một chút. Làm video lâu chủ hiển nhiên thực hiểu đại gia điểm. Mở đầu ra tốc thả chính mình bất đồng tử vong tư thế. Cuối cùng mới dùng bình thường bội số truyền phát tin đại lão thông quan ký lục. Bọn họ nhìn trong video nữ hài siêu tập hết thảy trò chơi manh mối. Lại cùng NPC lục đục với nhau. Đến cuối cùng cấp còn lại người chơi nói trò chơi đáp án. Toàn bộ quá trình sạch sẽ nhanh nhẹn. Nước chảy mây trôi. 366 lâu. Ngoạ tào. Ta cũng bắt được quá lớn lão người này thiết. Bất quá ta không có thời gian cũng không dám đi viện trưởng văn phòng. Cũng không dám trở về lấy hùng món đồ chơi. Ta cuối cùng thành thành thật thật bị nhận nuôi đi. Đại khái ngày thứ ba uống một ngụm quản gia cấp thủy. Ta phỏng chừng là yên giấc. Dực linh tinh. Liền trò chơi kết thúc. Đã chết. 367 lâu. Ta lấy nhân thiết là nam hài tử. Ta cũng phát hiện manh mối. Gối đầu phía dưới có ảnh chụp ký ức tạp cùng số điện thoại. Kết quả không đợi ta ở trong cô nhi viện tìm được điện thoại. Ngày hôm sau đã bị người nhận nuôi. Ngày thứ ba cùng trên lầu giống nhau. 368 lâu. Ta chết ở ngày đầu tiên. Ta đi tìm manh mối thời điểm bị người phát hiện. Sau đó viện trưởng sờ sờ ta đầu. Bóp lấy ta cổ. Ta mẹ nó cộng %% sao thăng. Rất nhiều người trò chơi đều kết thúc ở bị nhận nuôi sau ngày đầu tiên. Bọn họ bị nhốt ở trong mật thất không đạt được gì. Cuối cùng chết ở quản gia bưng tới một chén nước thượng. Trong video tiểu nữ hài dùng đèn sau dây điện đánh lên hỏa tinh bậc lửa phòng ốc. Lại sấn loạn đánh cầu cứu điện thoại. Cuối cùng đổi đã có cửa sổ phòng thực thi chạy trốn kế hoạch. Này xuyến tao thao tác người bình thường đều không nghĩ ra được hảo đi. 1069 lâu. Ta cuối cùng biết đại lão vì cái gì là đại lão. 1070 lâu. Hoan nghênh xem đại lão trang manh tân chi tân nhân đều là quái vật hệ liệt. 1971 lâu. Chỉ có ta thực để ý vì cái gì đại lão muốn đi bệnh viện sao. Rõ ràng có thể có càng tốt lựa chọn đi. Tỉ như trốn đến địa phương khác làm cho bọn họ tìm không thấy. 1972 lâu. Ta nhìn hai lần mới hiểu được đại lão cách làm. Trái tim là cung cấp tiên sinh nữ nhi. Cấm thực thuyết minh bọn họ thực cấp. Thực mau liền sẽ yêu cầu. Nhất muộn ngày hôm sau. Giải phẫu hiệp nghị thư ở nhận nuôi thời điểm hẳn là liền thiêm hảo. Vô luận đại lão chạy đi đâu nàng cuối cùng đều có khả năng sẽ bị trảo trở về. Lại bị người dùng đủ loại lý do thượng thủ thuật đài. Chỉ có chính mình thân nhân cung cấp quan hệ chứng minh. Nhận nuôi hiệp nghị không có hiệu quả. Từ nhận nuôi giả ký tên quyên tặng hiệp nghị tự nhiên cũng không hiệu. 1973 lâu. Không hiểu lắm. Nhưng là ta đang xem đại lão công bố chân tướng nơi đó xem nhiệt huyết sôi trào. Ta còn tưởng rằng sau lưng liên liên lụy quá nhiều chân tướng sẽ bị che giấu. Kết quả đại lão cư nhiên dùng di động đen toàn võng. Ngưu bức. 1974 lâu. Tuy rằng người xấu đều bị bắt. Cô nhi viện cũng bị phá hủy. Nhưng là các ngươi không phát hiện sau khi kết thúc góc phải bên dưới kia một hàng tự sao. 1975 lâu. Ngoạ tào. Chuyện xưa từ chân thật sự kiện cải biên. Kế hoạch tổ. Ngươi ngưu bức. Tiểu bằng hữu. Ngươi như thế nào ở ta trên xe. Nam nhân nghi hoặc một lát đột nhiên nghĩ đến phía trước cùng trong viện nói chuyện phiếm nghe. Thấy tin tức, ngươi chính là kia người nhà nhận nuôi tiểu cô nương đi. Nếu không ta đem ngươi đưa trở về. Việt thân nghe nam nhân ngữ khí, nắm mảnh sứ vỡ tay càng thêm dùng sức. Ta không nói giỡn, ta nói cho ngươi đi bệnh viện, ngươi đi bệnh viện làm gì? Tê, đừng nhúc nhích, vạn nhất ta trượt tay làm sao bây giờ? Nam nhân duỗi tay tưởng đem Việt thân trên tay mảnh nhỏ cấp bắt lấy tới. Kết quả bị Việt thân cắt hoa bên gáy. Một đạo vết máu xuất hiện ở trên cổ. Thấy thế nam nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi biết không, ta xuống chút nữa chát một tấc. Ngươi cổ động mạch liền sẽ hoàn toàn ly đoạn. Việt thân nói lời này lại phối hợp trên mặt âm trầm. Biểu tình, nam nhân không dám nói thêm nữa cái gì. Thành thật đem xe khai hướng bệnh viện. Ở đi bệnh viện trên đường. Việt thân đoạt nam nhân di động. Lại lần nữa cấp cửu cửu gọi điện thoại đem sự tình đại khái nói giảng. Ngươi là nói, nam nhân kinh hô ra tiếng. Bọn họ muốn ngươi trái tim. Sao có thể, bọn họ muốn ngươi trái tim làm gì? Tiểu hài tử khí quan phát dục không được đầy đủ. Cầm bán cũng vô dụng à. Ngươi cho bọn hắn đưa lâu như vậy đồ ăn chẳng lẽ không biết nhà hắn tiểu thư đến chính là bệnh tim. Sao, nghĩ nghĩ, Việt thân lại bỏ thêm một câu. Cùng ta cùng tuổi, cùng nhóm máu, xứng đôi suất 80%. Việt thân đã sớm đem mảnh nhỏ cầm xuống dưới. Dùng nam nhân di động thử liền thượng trước thế giới dùng cảnh nội võng. Kết quả nàng phát hiện hai cái thế giới nghĩ thông suốt. Cảnh nội võng có thể dùng. Đem ký ức tạp cắm vào di động lại đen cảnh nội võng. Việt thân đem hết thảy chứng cứ đều thượng truyền đi lên. Nam nhân liếc mắt một cái. Vừa lúc thấy ký ức tạp chung ảnh chụp cùng một tảng lớn rậm rạp tự. Đây là cái gì? Chết đi hài tử còn có bọn họ quyên tặng khí quan. Nam nhân im tiếng. Một lát sau, hắn đem tốc độ xe đề cao. Ta giúp các ngươi, địa ngục trống rỗng. Ác ma ở nhân gian. Việt thân là ở tìm được chính mình, cửu cửu, sau mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, đương nàng ý thức trở về. Nàng liền biết chính mình lại luân hồi. Lần này nàng một lần nữa ở vào một cái thế giới mới. Việt thân mới mở mắt ra còn không có tới kịp quan sát hoàn cảnh. Cổ liền bị người bóp chặt. Theo sau trời đất quay cuồng. Trước mắt mơ hồ một mảnh. Ngô, lộc cộc, lạnh lẽo đến xương thủy mạn quá chính mình đỉnh đầu. Việt thân há mồm theo bản năng muốn kêu cứu. Kết quả lại làm không khí từ trong miệng trốn. Nàng ngạnh sinh sinh bị sặc vài khẩu. Lần này lại là tình huống như thế nào? Có người muốn dùng thủy chết đuối nàng. Mưu sát. Như thế nào, dám cắn ta, tiện nhân, trang cái gì trinh tiết liệt nữ, chúng ta một nhà dưỡng ngươi lâu như vậy, thu điểm ích lợi mà thôi, ngươi cư nhiên dám cắn ta, tiện nhân, cắn ta, xem ngươi còn dám không dám cắn ta, ao, cẩn thận một chút đừng giết chết, đợi lát nữa nàng còn phải cho chúng ta làm cơm chiều đâu. Ngoặc kép, tin tức lượng rất lớn, nhưng là Việt thân không có thời gian đi sửa sang lại tự hỏi. Thiếu oxy làm Việt thân cảm giác chính mình phổi tựa như muốn tạc nứt ra giống nhau. Hít thở không thông mang đến bỏng cháy cảm làm nàng phát ra bản năng cầu sinh. Không biết chính mình rốt cuộc bị sặc nhiều ít thủy. Cũng không biết qua bao lâu. Việt thân dãy giụa động tác càng ngày càng nhỏ. Tạp trụ nàng cổ nhân tài buông lỏng tay. Hô, khụ, khụ khụ. Việt thân bắt được cơ hội lập tức từ trong ao phiên ra tới. Đem sặc ở trong cổ họng thủy toàn bộ đều nhổ ra sau. Trong óc bay nhanh vận chuyển. Ký ức cung điện bắt đầu ký lục. Biết sai rồi không có. Vừa mới bóp nàng cổ nam nhân dùng chân đá đá Việt thân. Giọng the thế nói. Đương mẹ ngươi trinh tiết liệt nữ. Hắn sờ soạng một phen cổ. Thấy trên tay máu tươi càng thêm phẫn hận. Tựa vì hiểu rõ khí. Hắn lại đạp một chân xúc ở trong góc Việt thân. Gạch men sứ, thủy quản, lậu bồn nước, rửa mặt đồ dùng, bồn cầu. Nơi này là buồng vệ sinh. Vừa mới bị yêm địa phương đúng là buồng vệ sinh rửa mặt đài. Việt thân ngẩng đầu nhìn thoáng qua muốn chết đuối nàng nam nhân. Ở hắn trên cổ có một chỗ đang ở đổ máu dấu răng. Chính mình trên người màu trắng váy cũng có mấy chỗ xé rách dấu vết. Cưỡng gian chưa toại, đừng mẹ nó cho ta giả chết. Đem nơi này thu thập sạch sẽ liền đi làm cơm chiều. Thấy Việt thân cúi đầu trầm mặc không nói. Nam nhân hừ lạnh một tiếng hướng bên ngoài quát. Mẹ, cho ta tìm cái đồ vật băng bó một chút. Nữ nhân này hạ miệng cũng thật tàn nhẫn, làm ngươi tìm cái sạch sẽ điểm. Ngươi tìm nàng không chê dơ à, lôi kéo đèn, tối lửa tắt đèn không đều giống nhau sao, ăn trụ đều dùng nhà của chúng ta, ta không thu điểm ích lợi ăn nhiều mệt, Việt thân không có một khắc như vậy bình tĩnh quá, nàng nhìn ngoài cửa ngồi ở trên sofa hai người, đôi mắt càng thêm quạnh quẽ, nấu cơm, hành à, thuốc diệt chuột ăn không ăn, cùng phía trước hai cái thế giới không giống nhau, lần này ở Việt thân tầm mắt trong phạm vi có cái cùng loại với trò chơi giao diện đồ vật. Góc trái phía trên dùng màu đỏ thêm thô tự viết 4 chữ. Ai giết ai, có điểm giống tiêu đề. Địa phương khác ấn phím đều là màu xám. Bao gồm góc phải bên dưới rời khỏi kiện. Rất kỳ quái, đây là chút thứ gì? Bỗng dưng, Việt Thân nhớ tới người chơi. Chẳng lẽ đây là các người chơi trong mắt trò chơi thế giới? Nàng hiện tại có mấy thứ này? Chẳng lẽ ý nghĩa nàng chính là người chơi? Chính là nàng không phải người chơi à? Nàng cũng không có về trong đời sống hiện thực ký ức. Nàng ký ức trừ bỏ vô tận luân hồi. Ban đầu ký ức điểm cũng chỉ có bạch sắc tường vi. Thử tính điểm thắp sáng khởi hồng tự. Ai giết ai tiêu đề phía dưới xuất hiện một đoạn tự. Cá nhân tay mới chạm kiểm soát. Ai giết ai, thông quan yêu cầu 1 chạy ra khốn cảnh. Thông quan yêu cầu 2 tìm ra quỷ. Chạy ra khốn cảnh. Hiện tại nàng cảm thấy chính mình đối mặt lớn nhất khốn cảnh chính là như thế nào không lưu dấu vết. Xử lý rất bên ngoài hai người. Từ bọn họ đàm luận đôi câu vài lời còn có Việt Thân trong phòng notebook. Nàng đại khái hiểu biết chính mình tình cảnh. Chính mình, phụ thân tái hôn sau không lâu tử vong. Mẹ kế cùng kế huynh thu dưỡng chính mình. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Kế huynh lại đối chính mình như hổ rình mồi. Rốt cuộc tại đây một ngày nhịn không được hạ tay. Việt Thân trao mày. Lúc này nàng ở nghiêm túc tự hỏi một vấn đề. Trước đem thông quan yêu cầu 2 trước phóng một bên. Thông quan yêu cầu 1 chạy ra khốn cảnh có thể cho phép nàng giết người sao? Tác giả có lời muốn nói. Việt ca, đối mặt bạo lực, lấy bạo chế bạo, hết chương.